Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1050, bí mật. Một canh, Uyên Thâm thiền định công phu để hắn như cũ giữ vững tỉnh táo. Không bị điên cuồng thôn phệ, những này phụ diện suy nghĩ phí công không ích gì. Yêu cầu bài trừ, giờ đây trọng yếu nhất không phải phẫn hận cùng sát cơ, mà là tìm cho mình đến một đường sinh cơ. Nếu không hôm nay thật muốn biệt khuất chết ở chỗ này. Sống uổng phí một thế này. Tới đến thế gian này. Đến nay đều là đặc sắc xuất hiện. Nhưng nếu như là như vậy cái chết. Thực tế không đủ viên mãn. Dù là chết tại thiên thần cao thủ phía dưới hắn cũng nhận. Chết tại như vậy cái âm độc gia hỏa trên tay. Kia thật là chết không nhắm mắt. Hắn suy nghĩ tật truyền. Một cỗ kịch liệt đau đớn như thủy triều đánh tới. Giống như một cái cương châm hung hăng đâm vào cái ót. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cơ hồ té xỉu. Hắn hiểu được đây là dùng não quá độ. Lúc trước trọng thương chỗ đến. Chiết anh thủ trưởng dán tại Sở Ly nơi ngực. Vận chuyển thiên ma phệ linh thuật. Một chút kỳ dị khí tức xuyên tiến thiên ma châu bên trong. Thiên ma châu phía trong một tia khí tức bay vào chiết anh lòng bàn tay. Bị hắn thiên ma châu thôn phệ. Nhưng tốc độ cắn nuốt cực chậm chạp, một tia một sợi thôn phệ, Sở Ly thiên ma châu tinh thuần dị thường, cắn nuốt rất tốn sức, Chiết Anh càng là tốn sức, càng là cuồng hỉ, như vậy tinh thuần thiên ma châu nếu có thể thôn phệ hết. Chính mình không những biết lên tới tầng thứ 6, thậm chí có khả năng đi đến tầng thứ 6 viên mãn. Kia đem bớt đi chính mình 20 năm chi công, quả nhiên là thiên hàng kỳ ngộ. Hắn tuấn Mỹ khuôn mặt nụ cười càng tăng lên, ôn nhu nói, Đỗ huynh, người như vậy tinh thuần thiên ma châu là như thế nào tu luyện? Sở Ly bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha, Chiết Anh khẽ cười một tiếng, ta biết Đỗ huynh nhất định hận ta, muốn giết ta, Sở Ly cười cười, hắn triệt để bài trừ gạt bỏ đi cuộn trào mãnh liệt phẫn nộ cùng sát cơ. Tâm như băng hồ. Thản nhiên nói, ta trước khi chết có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo, nếu có thể cáo chi, ta cũng coi như đã chết rõ ràng. Đỗ huynh nói nghe một chút, có thể nói cho Đỗ huynh, ta nhất định biết gì nói nấy. Chiết Anh mỉm cười nói, cũng coi là một chút đền bù. Sở Ly nói, ta đi chạm đến thiên ma tượng, tại sao lại bị đánh xỉu? Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ. Có thể nói cho Đỗ huynh. Chiết Anh cười nói. Này thiên ma tượng thế nhưng là chúng ta truyền thừa chi bảo. Nó chất liệu kỳ dị. Nghe nói chính là thiên ngoại thiên chi vật rơi vào nhân gian. Từ khai tông tổ sư đạt được phía sau điêu khắc thành thiên ma tượng. Có thể tồn trữ thần hồn chi lực. Sở Ly nhíu nhíu mày. Chiết Anh tiếp tục thôn phệ lấy Sở Ly thiên ma châu. Cảm giác giống như là ăn một bữa sắc hương vị đều đủ tiếc. Lại như nếm vô thượng mỹ tửu, quanh thân say say như thế lâng lâng, lại nhìn Sở Ly bị cột vào sát bên trên động một cái cũng không thể động. Mặc cho chính mình thôn phệ cướp bóc, loại tư vị này càng tươi đẹp hơn. Hắn ha ha cười nói, lịch đại thiên ma tông tiền bối tại tọa hóa phía trước, sẽ đem cả đời võ học cảm ngộ rót vào thiên ma tượng bên trong. Thiên ma tượng phía trong thần hồn chi lực cường đại cỡ nào ngươi có thể tưởng tượng đạt được. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn tuy bị hàn thiết vòng cố định trụ thủ cước. Cổ không có cố định. Có thể linh hoạt quay đầu. Đỗ huynh ngươi đụng tới thiên ma tượng. Không chết quả nhiên là mệnh lớn. Chiết Anh mỉm cười nói. Cũng là ta tạo hóa đại. Cái kia có trận này kỳ ngộ. Sở Ly thản nhiên nói. Là gì tứ đại trưởng lão đụng phải lại không muốn gấp? Bởi vì tứ đại trưởng lão tu trì truyền thừa chi thuật. Thêm nữa cả ngày cả đêm ngồi tại thiên ma tượng phía trước. Khí tức muốn liền, cho nên có thể đụng chạm thiên ma tượng. Loại trừ tứ đại trưởng lão cùng tông chủ. Những người còn lại không thể đụng vào thiên ma tượng. Tu vi lại cao hơn. Đụng thiên ma tượng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy như thế nào truyền thừa? Chỉ cần tứ đại trưởng lão dùng truyền thừa biện pháp thôi động thiên ma tượng. Tại thiên ma tượng phía trước tự nhiên có thể được truyền thừa. Tốt một cái thiên ma tượng. Quả nhiên lợi hại. Kia là tự nhiên. Triết Anh tự hào mà nói, nếu là cảnh giới đến, cũng có thể đến thiên ma tượng phía trước cảm ngộ tâm cảnh. Sở Ly gật gật đầu. Triết Anh tiếp tục nói, ta cũng rất tò mò. Thiên ma tượng như vậy mạnh mẽ thần hồn lực lượng, ngươi là thế nào sống sót? Thiên ma tượng đối tất cả cao thủ đều là tồn tại đáng sợ nhất. Thiên ma tông đệ tử không sợ chết, bởi vì sau khi chết có thể đi vào ngày ma cảnh. Nhưng sợ nhất thiên ma tượng, bởi vì thiên ma tượng diệt chính là thần hồn. Thần hồn vừa diệt, triệt để tan thành mây khói. Vĩnh thế không còn, cái này Đỗ Phong đụng thiên ma tượng lại không chết. Trách không được hắn có thể tự mình tìm tòi tu luyện tới tầng thứ 6. Quả nhiên là mệnh cứng không gì sánh được. Thiên ma công tốc thành chi pháp liền nhìn mệnh cứng không cứng rắn. Mệnh không cứng rắn, tu tốc thành chi pháp hẳn phải chết không nghi ngờ. Mệnh cứng mới có thể tu tốc thành chi pháp. Vô số lần hiểm tử hoàn sinh đổi lấy thiên ma công đột nhiên tăng mạnh. Sở Ly nói, ta một lần liền ngất đi, không biết làm sao sống được. Ai? Triết Anh lắc đầu nói, đụng thiên ma tượng thần hồn câu diệt, ngươi lá gan cũng thực đại, mệnh cũng đủ lớn, bất quá đáng tiếc tránh thoát mùng một tránh không khỏi 15. Cuối cùng vẫn muốn chết. Sở Ly nhíu mày không nói. Thiên ma châu chậm chậm bị Triết Anh thôn phệ. Triết Anh không nói thêm lời, hơi híp mắt, mặt say mê hưởng thụ biểu lộ. Sở Ly cũng nhắm mắt lại cảm ứng đến thân thể. Thiên ma châu khí tức bị một tia một sợi tách, rơi vào Triết Anh thủ trưởng. Lúc bắt đầu, thiên ma châu khí tức cô đọng rất khó tách. Về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một hồi công phu, thiên ma châu phồng lớn lên một vòng, biến thành giọt nước, lại sau đó biến thành một cái quả đấm lớn nhỏ cầu. Triết Anh trên mặt vui sướng càng ngày càng sâu. Hắn nhìn xem chính mình thiên ma châu chậm chậm thu nhỏ, cô đọng, vui sướng không thể tự đè xuống. Sở Ly thanh âm ung dung vang lên, ngươi thôn phệ xong rồi liền muốn giết ta sao? Ha ha, Triết Anh lộ ra nụ cười, chết sớm sớm giải thoát, Đỗ huynh không nên oán ta. Sở Ly thở dài một hơi, lắc đầu nói, nhìn lại ta muốn đem bí mật của mình đưa đến trong quan tài. Ha ha, Triết Anh lắc đầu, trước khi chết muốn bắt một cái rơm dạ, dùng bí mật đổi cái mạng nhỏ của mình, bất quá là suy nghĩ nhiều công việc một hồi mà thôi. Đây là lão bả hí, không đủ coi là thật. Sở Ly thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta tại sao lại trong thời gian thật ngắn đi đến tầng thứ 6 sao? Là gì? Triết Anh tâm nhất động. Sở Ly nói, ngươi phải biết, ta chưa từng tới các ngươi thiên ma tông, cũng không có thiên ma tượng cảm ngộ tâm cảnh, lại có thể một hơi luyện đến tầng thứ 6. Hơn nữa chỉ bất quá dùng thời gian 2 năm. Triết Anh sắc mặt biến hóa, ánh mắt thay đổi được nóng rực. Hắn lúc này thiên ma châu đã đi đến tầng thứ 5 đỉnh. Thế là ánh mắt lấp lóe, không lên tiếng nữa, liều mạng thôn phệ. Sở Ly nhìn xem chính mình thiên ma châu càng lúc càng lớn, lại ánh mắt yên tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm Triết Anh tuấn mỹ mặt. Ha ha ha ha, Triết Anh chợt cười to. Hắn mong nhớ ngày đêm tầng thứ 6 cuối cùng tại đi đến. Nước chảy thành sông, cực kỳ dễ dàng. Sở Ly cười cười, thản nhiên nói, ngươi cũng chỉ có thể luyện đến tầng thứ 6, tầng thứ 7 là không có hy vọng. Nói, ngươi đến cùng có cái gì bí mật? Triết Anh thản nhiên nói. Hắn lười nhác lại mỉm cười, cúi xuống nhìn xem Sở Ly. Nếu nói xuất bí mật, ta ưng thuận ngươi, sẽ không làm khó nữ nhân của ngươi. Sở Ly thở dài một hơi nói, thiên ma kinh, thiên ma kinh. Triết Anh cau mày nói, đây là gì đó? Sở Ly nói, ta được đến truyền thừa bên trong. Thiên ma công cùng thiên ma kinh là cùng phối hợp. Chỉ cần tu luyện thiên ma kinh, tâm cảnh rất dễ dàng đi đến. Đột phá cấp độ dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.